Em mang thai con trai tôi. Chương 57, góc truyện audio.com. Bộ phận lễ tân gọi cho Hoắc tổng thuật lại không mất một chữ của Đậu Trạch, bên kia rất nhanh gọi hắn đi lên. Đậu Trạch bị dẫn lên lầu, đi tới cửa phòng làm việc, Hoắc Tư Minh đang ra bên ngoài tiễn khách. Khách mời là một cậu con trai ăn mặc thời thượng, không cao, gương mặt trắng nõn như một minh tinh, đối với Hoắc tổng kính cẩn cáo biệt. Vậy tôi trước tiên cáo từ, không quấy rầy ngài. Hoắc Tư Minh gật gật đầu, gọi người tiễn khách. Cậu con trai kia khi ra cửa nhìn Đậu Trạch một chút, Đậu Trạch cũng nhìn về phía hắn, song phương gật đầu xem như là chào hỏi. Lễ tân đem người mang tới, liền tự động lui ra. Cửa phòng làm việc còn hai người bọn họ, là nữ thư ký và hắn. Đậu Trạch đứng ở đằng kia mím môi nhìn Hoắc Tư Minh, Hoắc Tư Minh đối đầu ánh mắt của hắn, một lát mới nói. Vào đi, Đậu Trạch đi về phía trước hai bước, quay người đóng cửa lại, đứng cạnh cửa nhìn hắn không nói lời nào. Hoắc Tư Minh cũng không mở miệng, cho hắn rót một chén nước nóng, kêu hắn đi lại, lại nhẹ nhàng đem hắn đẩy lên sofa ngồi xuống, chính mình thì lại ngồi vào một bên khác. Đậu Trạch cau mày, trầm mặc nhìn hắn một lát mới hỏi. Anh không giải thích, Hoắc Tư Minh cúi đầu không nói. Đậu Trạch nhìn dáng dấp kia của hắn, ngột ngạt tức giận hỏi. Tại sao gạt em là đi công tác? Hoắc Tư Minh vẫn là không mở miệng, tại sao không nói chuyện, gạt em thú vị sao? Đậu Trạch nghiến răng nghiến hàm, rốt cục vẫn là không nhịn được phát hỏa. Một người không tốt sao? Hoắc Tư Minh mím mím miệng nhìn hắn, em không phải nói, sinh xong hài tử liền chia tay sao? Hoắc Tư Minh, anh nói tiếng người sao? Đậu Trạch không thể tin tưởng mà nhìn hắn, liền môi đều giận đến run, đỏ cả mắt. Đến hiện tại, anh nói với em cái này. Hoắc Tư Minh cúi thấp đầu không lên tiếng. Anh nếu như thật nghĩ như vậy, coi như tôi ngày hôm nay chưa từng tới, ra cái cửa này, hai chúng ta cũng chỉ có quan hệ nợ nần. Đậu Trạch đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn. Là tôi tưởng bở, Hoắc Tư Minh nghe nói như thế ngẩng đầu. Không phải em, là anh. Đậu Trạch hất cằm lên, con mắt còn hồng. Anh đến cùng có ý gì, ngày hôm nay nói với tôi rõ ràng. Đậu Trạch, tôi như đứa ngốc như thế ròng rã lo lắng cho anh 4 ngày, còn tưởng rằng anh đi máy bay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Hoắc Tư Minh, anh đến cùng có ý gì? Đậu Trạch cau mày, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Là tôi nơi nào làm sai? Hay là anh có người khác vui vẻ? Coi như là bỏ tôi cũng tốt xấu gọi điện thoại nói một tiếng chứ. Hoắc Tư Minh, anh nếu như ý này, anh sớm nói, tôi là một đại nam nhân, còn không đến mức quấn quýt lấy anh. Đậu Trạch đứng lên, ném cái chén trà trong tay, phát sinh một tiếng đổ vỡ vang giòn, đem bàn làm việc Hoắc Tư Minh dội ướt một mảnh, hắn nhấc bộ liền đi ra ngoài. Đậu Trạch, Hoắc Tư Minh nắm chặt lấy tay hắn, anh chỉ là muốn để hai chúng ta tỉnh táo một chút. Đậu Trạch mím môi, si cười một tiếng, cái này đại khái chỉ có anh bình tĩnh, tôi mấy ngày nay không có một ngày bình tĩnh. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, anh nói liền nói, không nói thì thôi. Hoắc Tư Minh cầm lấy tay của hắn, quá một lát mới nói. Anh mỗi lần tới gần em đều sợ hãi, liền nằm mơ cũng gọi anh là biến thái đừng đụng em nói, anh có nên hay không tỉnh táo một chút. Hoắc Tư Minh tự giễu nói, anh đã từng nghĩ coi như em chán ghét anh, không yêu anh, cũng không có gì. Góc truyện audio.com, có thể khi thật sự chính tay nghe được những lời đó, anh mới biết trái tim của chính mình cũng là da thịt. Hoắc Tư Minh mím mím miệng, anh yêu em, vì lẽ đó sợ em hận anh coi mình là thi nhân sao? Đậu Trạch cắn răng, đỏ mắt lên nhìn hắn, còn mang theo giọng mũi, nói. Mỗi ngày điên khùng nghĩ gì thế? Hoắc Tư Minh thủy mí mắt khóe mắt bốc ra lệ quang, nói. Em đi đi, anh cầm lấy tay tôi, rồi bảo tôi đi. Đậu Trạch nói, Hoắc Tư Minh liền thả tay cúi thấp đầu đứng ở đằng kia. Đậu Trạch mím môi, bỗng nhiên đưa tay cho hắn một quyền. Anh chính là tên khốn kiếp. Hoắc Tư Minh chặt chẽ vững vàng, lảo đảo hai bước lại đỡ sofa đứng dậy. Anh nếu như thật sự muốn buông tay, thì sẽ không nói tiếng nào làm tôi sốt ruột. Đậu Trạch thở hổn hển, cười lạnh nhìn hắn, dục cầm cố túng, dĩ giật đãi lao. Hoắc tổng, anh thật đúng là người mưu mô. Đậu Trạch nói xong, xoay người bước nhanh rời khỏi. Lạt mềm buộc chặt dùng khỏe ứng mệt, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Hoắc Tư Minh một đường đuổi theo, lôi tay hắn, Đậu Trạch bỏ qua, hắn lại vồ liên tục ôm dính sát. Đậu Trạch mắng hắn, anh cút, không phải muốn buông tay sao? Không phải muốn chia tay sao? Cút nhanh lên, Hoắc Tư Minh không tha. Đậu Trạch cắn răng đạp hắn. Tôi hận anh mỗi ngày ôm tôi ngủ còn không biết tôi có hận hay không? Tôi nếu như thật hận anh, đến nửa đêm đã giết anh rồi. Còn để anh ở chỗ này léo nha léo nhéo. cút, hai người một đường người túm chặt người đánh, nhân viên công ty dồn dập chạy đến xem trò vui, hóp tổng mặt lạnh cao cao tại thượng, có ngày cũng bị người đánh cho không dám đáp trả, mặt vừa bất đắc dĩ lại chật vật liền tóc tay chỉnh tề đều bị người đánh hư, khóe miệng cũng chảy máu một đường. Đậu Trạch thấy người xem náo nhiệt nhiều lên, cảm thấy mất mặt thu tay lại, không lại đánh hắn, mắng. Chớ đi theo tôi, Hoắc tổng chỉ làm sơ sửa lại tóc một chút, một cái tay khác còn cầm lấy Đậu Trạch không tha, cũng không nói lời nào, hai người đi thang máy xuống lầu, còn có thể nghe được xung quanh nhân viên xì xào bàn tán. Hoắc tiên sinh, ngài còn theo tôi làm gì? Đậu Trạch suý không ra, nghiêng mắt nhìn hắn, anh đưa em về bệnh viện. Hoắc Tư Minh thủy mắt mím mím miệng, anh nên đi nước Mỹ đi, còn biết đưa tôi về bệnh viện. Mau cút, Đậu Trạch vừa mắng hắn vừa chạy ra ngoài, chuẩn bị đi đón xe, Hoắc Tư Minh theo chen lên đi chung, Đậu Trạch lại đạp hắn. Tài xế đem hai người họ đồng thời đuổi xuống xe, đánh nhau xuống xe đánh A, Đậu Trạch đứng ven đường, khí còn thở không ra ôm bụng, cảm giác vết thương đều sắp nứt ra rồi. Hoắc Tư Minh mau mau hỏi hắn, vết thương đau không, anh cút, có đau hay không cũng chuyện không liên quan tới anh, hai ta chia tay. Đậu Trạch lại đưa tay đi đón xe. Hoắc Tư Minh nắm chặt cánh tay của hắn không buông tay, rốt cục nói. Anh sai rồi, nhưng anh vốn dĩ là thật sự muốn cho em đi. Đậu Trạch cười lạnh một tiếng nhìn hắn. Thôi đi anh, cái kia cân nhắc mấy ngày. Sẽ chờ tôi tìm đến anh dõng dạc niệm một lần đấy chứ. Không trách anh nói ngắn thì 3-5 ngày, lâu liền không chắc đây. Ngài liền nên mua cái bàn nhỏ kế cao bày ra đoán mệnh đi, oa ở công ty này bên trong thực sự là chuyện mới. Niệm cái gì tài chính a, phụ tu thơ ca văn học chứ. Gocchuyenaudio.com. Đậu Trạch dễ dàng không mắng người, lúc này lời nói ẩn giấu sự châm chọc một trận trách móc càng cũng làm cho bàn đàm phán trên thuận buồm xuôi gió, Hoắc tổng á khẩu không trả lời được chỉ có đứng bị mắng. Lại một chiếc xe taxi dừng lại, Hoắc Tư Minh theo chen lên đi, Đậu Trạch ngại mất mặt không lại đánh hắn. Hai người ở cửa bệnh viện xuống xe, Hoắc Tư Minh theo hắn một đường chạy chậm nói. Em đừng đi nhanh như vậy, vạn nhất vết thương nứt ra. Đậu Trạch vừa đi một bên chào phúng hắn. Anh còn nhớ tôi có vết thương đây, tôi cho rằng ngài sớm đã quên đây, tôi mỗi ngày đều không ra, anh liền mỗi ngày cho tôi sự tình, còn kém buộc tôi thắt cổ. Hoắc Tư Minh bị mắng không ngóc đầu lên được, lén lút đi kéo tay hắn, Đậu Trạch lại mắng hắn. Cút, Đậu Trạch trở lại phòng bệnh nằm xuống, còn chọc giận nằm ở trên giường thở dốc. Hoắc Tư Minh sát bên hắn ngồi vào mép giường trên, vuốt cánh tay của hắn, một lần khẽ vuốt. Đậu Trạch quay lưng hắn nhắm mắt lại quá một lát mới hỏi. Anh nghe thấy tôi nói mơ. Hoắc Tư Minh không lên tiếng, một lát sau, Đậu Trạch quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói. Giúp tôi tìm bác sĩ tâm lý đi. Hoắc Tư Minh nắm tay hắn xoa xoa, sát bên hắn nằm xuống. Đậu Trạch sâu kín nói. Sau đó mặc kệ phát sinh cái gì, có lý do gì cũng không muốn lại làm chuyện như vậy, mất tích không liên lạc được, không cho tôi tiến vào công ty, không cho Bạch Nhược An nói cho tôi. Nếu như lại có một lần, Hoắc Tư Minh, tôi sẽ không lại đi tìm anh nữa. Anh liền chính mình ngồi trong đó viết thơ đi. Hoắc Tư Minh tiến tới hôn cổ hắn một cái, nói. Sẽ không, Đậu Trạch rốt cục chậm rãi phun ra một hơi, nhẹ nhàng nói. Anh có biết hay không em có bao nhiêu sốt ruột? Hoắc Tư Minh nghe được run lên trong lòng, ôm Đậu Trạch lại dính sát một chút. Hoắc Tư Minh, hà, Hoắc Tư Minh đáp một tiếng. Đậu Trạch thở dài, lại nhắm mắt như là dùng rất lớn dũng khí, hắn nói. Em có lẽ là đã yêu anh. Hoắc Tư Minh nghe được trái tim của chính mình rầm rầm nhảy đến lợi hại, sắp từ trong lồng ngực vọt ra, hắn kề sát tới bên tai Đậu Trạch hầu như là run rẩy nói. Đậu Trạch em có thể hay không lặp lại lần nữa? Đậu Trạch làm cái hít sâu, lại nói một lần, em yêu anh, hắn trở mình, đối mặt Hoắc Tư Minh, đưa tay mò mặt hắn, nói. Từ bữa anh đi ngày thứ nhất, em liền bắt đầu mỗi giờ mỗi khắc nhờ anh bay tới chỗ nào? Có hay không ăn cơm thật ngon, ở trên máy bay có ngủ được không? Có hay không bình an đáp xuống, bên kia khí trời thế nào, quần áo mang đủ chưa, kết quả quay đầu lại anh nói với em, muốn chia tay. Hắn bỗng nhiên đánh Hoắc Tư Minh một cái tát, sau đó hỏi. Đau không, Hoắc Tư Minh có chút mộng còn chưa phản ứng lại. Đậu Trạch nói tiếp, em lúc đó lại như bị người mạnh mẽ đánh một cái tát. Mặt hắn không hề cảm xúc mà nhìn Hoắc Tư Minh lần thứ hai cảnh cáo. Không muốn có lần sau nữa. Hoắc Tư Minh một trận đánh cũng cao hứng, mặt mày mỉm cười tiến tới hôn hắn, Đậu Trạch một bên há mồm một bên đem bàn tay tiến vào vạt áo đi mò đầu về, hắn, Hoắc Tư Minh nguyên bản đã là cảm xúc mãnh liệt dâng trào, giờ khắc này bị hắn vẩy tới không chịu nổi, tự giác đưa tay đi tháo dây nịt, hai người hứng thú, liền nghe vang lên tiếng gõ cửa cong cong cong. Y tá lúc tiến vào Hoắc Tư Minh mới vừa tháo dây nịt bị Đậu Trạch đẩy lên trên giường ngồi xuống. Y tá xinh đẹp cười với bọn hắn lên tiếng chào hỏi, lại cho đậu trạch làm kiểm tra theo lệ cuối cùng dặn. Sinh mổ, góc chuyện audio.com. C, section, tốt nhất 3 tháng sau đó hạ quan hệ, đem đậu trạch mắc cỡ đến đỏ cả mặt, Hoắc Tư Minh tiếp tục bị một trận đánh. Buổi trưa Bạch Nhược An lại đây đưa cơm, nhìn thấy khóe miệng Hoắc Tư Minh máu ứ đọng cười đến gió xuân dập dờn. Nghe người của công ty nói hai cậu này ngày hôm nay diễn khúc đánh trận, Hoắc tổng số tuổi lớn hơn đến cùng không kháng nổi người trẻ tuổi a ha ha ha ha. Đậu trạch cúi đầu đầy mặt lúng túng, Hoắc Tư Minh quay về Bạch Nhược An lành lạnh mở miệng. Đem hội nghị tuần lễ trước ghi chép tóm tắt lại cho tôi, viết tay, nêu ra trọng điểm. Khách chương.